Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. 3. Chiến thắng Sheffield United đội về sau, MU thuận lợi lên cấp cup FA vòng thứ tư. Tại sau trận đấu rút thăm bên trong, MU vòng tiếp theo đối thủ quất chúng rồi Derby side. Bọn họ sẽ tại ngày 30 tháng 1 thời điểm đi sân khách nghênh chiến Derby side. Rút đến rồi Derby side về sau, Kim Tiger cảm thấy 10 phần thú vị. Đây là MU cùng Derby side liên tục 2 năm tại cup FA bên trong gặp nhau. Năm ngoái cup FA vòng thứ 5 tranh tài bên trong, MU liền gặp được rồi Derby side. Trận đấu kia đá được 10 phần kịch liệt, MU cuối cùng lấy 4-3 thắng hiểm đối thủ. Trận đấu kia Lingard còn cho thuê tại Derby side đội bên trong. Hắn trận đấu kia biểu hiện hết sức xuất sắc, mà tại mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Kim Tiger đem Rashford cùng McTominay cho thuê đi rồi Derby side. Lần này Kim Tiger lại có thể thật tốt nghiệm chứng một chút hai cái người biểu hiện. Tại đá xong cup FA sau cuộc tranh tài, MU sẽ tại 10 ngày bên trong liên tục đá 3 trận Premier League tranh tài. 3 trận tranh tài đối thủ đều không kém Newcastle, Liverpool cùng Southampton. Trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong, Big 6 cái khác 5 chi đội bóng bị MU càng rơi càng xa. Nhìn hiện tại điểm số chênh lệch, bọn họ là rất khó đang đuổi trên MU rồi. Bất quá người thứ hai Leicester City lại vẫn không có tụt lại phía sau. Bọn họ tại đoạn thời gian gần nhất cũng là lấy được rồi một đợt thi đấu vòng tròn. Theo MU điểm tích lũy chênh lệch vẫn còn 7 phân. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn xa, 7 phân ưu thế căn bản không đủ. Bởi vậy ở sau đó 3 trận trong trận đấu, Kim Tiger y nguyên 10 phần coi trọng. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là tại đây 3 trận tranh tài bên trong cầm xuống đối thủ, thắng về 3 cái 3 phần. Tại ngày 13 tháng 1 đá với Newcastle tranh tài, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành thay phiên. Bởi vì trên một trận tranh tài cầu thủ chủ lực bị Sheffield United đội tiêu hao đại bộ phận thể lực, cho nên trận đấu này Kim Tiger để dự bị cầu thủ đối phó chi này suy sụp uy tín lâu năm đội mạnh. Trận đấu này quá trình y nguyên 10 phần gian nan, MU sân khách tác chiến, bọn họ tiến công nhiều lần bị ngăn trở. Bất quá tại Vidic cùng Umtiti hai người trung vệ phòng thủ xuống, Newcastle vậy rất khó thu hoạch được cơ hội tốt, lại thêm lên Nainggolan hung ác phòng thủ, Newcastle đá được vậy 10 phần khó chịu. Trận đấu này cuối cùng vẫn hai tên lão tướng lập công. Đội bóng thứ 3 đội trưởng Carrick một cước truyền xa tìm tới rồi Van Persie. Van Persie tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng ra thẳng treo góc chết. 1-0. MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Nhìn thấy Van Persie vào bóng, Kim Tiger tựa hồ nghĩ đến rồi Robin Hiệp lúc còn trẻ kinh thiên sút gôn. Hắn lúc kia thường xuyên sẽ đánh ra cái này loại xinh đẹp vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0. MU có chút khó khăn lấy được một trận thắng lợi. 4 ngày sau đó, Kim Tiger nghênh đón tháng này trận thứ 2 nước Anh Derby sân khách đá với Liverpool. Làm MU đi vào sân Anfield thời điểm, đầy trời tiếng xuýt tựa hồ so dĩ vãng càng hơn. Bởi vì trước mấy ngày MU vừa mới tại sân nhà thắng rồi Liverpool một cái 3-0. Bởi vậy hôm nay tại sân khách tranh tài trước, cả tòa trên sân bóng không đều nổi lơ lửng chửi rủa thanh âm. Đối với Kim Tiger tới nói, đây đã là bình thường như ăn cơm. Bất quá một chút mới gia nhập liên minh đội bóng người trẻ tuổi, lại có chút không quá thích ứng. Kim Tiger cười lấy đối bọn hắn nói, tiếng mắng của bọn họ càng mãnh liệt, chứng minh chúng ta uy hiếp càng lớn. Không quan hệ, một hồi thắng rồi tranh tài, để bọn hắn khóc rời sân. Trận đấu này Klopp y nguyên bài ra rồi 4, 3-3 trận hình. Lực công kích 10 phần, mà MU cũng là toàn chủ lực đăng tràng. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, song phương liền hướng phía đối phương cấm khu tấn công mạnh. Mỗi một lần song hồng hội đều là dạng này, chưa từng có một lần có đội bóng lùi bước. Trận đấu này dẫn đầu lấy được vào bóng là Liverpool. Tại hiệp 1 phút thứ 24 thời điểm, ở giữa sân tiến công lúc, Milner lợi dụng thân thể gạt mở rồi Cruz, để Cruz lập tức mất vị. Lúc này MU cấm khu phía trước xảy ra rồi hỗn loạn, tạo thành MU phòng thủ hậu phương ngắn ngủi mất vị. Chính là trong chớp nhoáng này mất vị, để Coutinho lấy được rồi cơ hội. Hắn nhận được Milner chuyền bóng, tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra như là một chi xuyên vân tiễn, chỉ cắm MU khung thành. 1-0, Liverpool dẫn trước điểm số rồi. Tại tình huống này xuống, MU cầu thủ không có bối rối. Bọn họ rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục hướng phía đối thủ phòng thủ hậu phương tiến hành điên cuồng tấn công. Tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này là De Bruyne một người biểu diễn. Hắn tại phải đường đột phá hai cái người bao bọc, tại cấm khu biên giới một cước treo ở bắn. Bóng ra vượt qua rồi Mignolet đỉnh đầu, lọt vào bóng lưới bên trong. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng xinh đẹp, trình độ tuyệt đối không kém hơn vừa rồi Coutinho vào bóng. Hai đội bóng cân sức ngang tài. Kết thúc rồi hơn nửa hiệp tranh tài, nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến. Song phương y nguyên không chút nào yếu thế. Tại tranh tài sau 60 phút, Kim Tiger cùng Klopp lần lượt làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bọn họ đổi ra sân sinh lực quân tất cả đều như lang như hổ, tiếp tục hướng phía đối thủ khung thành điên cuồng tấn công. Tại tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, MU lấy được rồi một cái trước trận bên trái free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành có 40 mét trái phải. Nếu như trực tiếp công cửa lời nói, độ khó cực lớn. Cái này free kick từ Cruz chủ phạt. Cruz một cước chuyền bóng đưa đến cấm khu bên trong. Cái này bóng lại nhanh lại tung bay. Mignolet căn bản không dám xuất kích. Lewandowski tại cấm khu bên trong nhảy lên thật cao, đánh đầu vào lưới. 2-1, MU tại thời khắc cuối cùng giành trước. Cái này bóng để MU cầu thủ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ nhìn thấy mang đi 3 phần hy vọng. Thời gian kế tiếp bên trong, Liverpool y nguyên đấu trí 10 phần. Bọn họ hướng phía MU cấm khu điên cuồng tấn công, hy vọng có thể lấy được cân bằng tỷ số vào bóng. Bất quá trận đấu này Thượng Đế không có đứng tại bọn họ một bên. Theo lấy trọng tài chính còi vang, bổn chàng tranh tài kết thúc rồi. Cắt dừng cho tới bây giờ, MU bản trận đấu mùa giải hết thảy 3 trận chiến Liverpool, lấy được rồi toàn thắng. Premier League lính mới Klopp tại Kim Tiger trước mặt là triệt để bại hoàn toàn, mà Liverpool vậy triệt để tại MU dưới chân thần phục. Hiện tại còn thừa lại một trận Carabao Cup vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Liverpool sẽ vì bọn họ thắng được một tia tôn nghiêm sao? Sau trận đấu tại MU fan hâm mộ dưới khán đài, Kim Tiger lần nữa đối với fan hâm mộ duỗi ra rồi 3 ngón tay, làm ra một cái 3 thủ thế. Hắn đắc ý hỏi sau lưng Scholes, lần này ta sẽ không bị cấm so tài à? Nhìn thấy Kim Tiger dáng vẻ, trên khán đài fan hâm mộ nhau nhau hưởng ứng. Bọn họ không hẹn mà cùng duỗi ra rồi 4 cái ngón tay, làm ra một cái 4 ngón tay. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là hy vọng Kim Tiger có thể thắng xuống bản trận đấu mùa giải đá với Liverpool trận thứ 4. Tranh tài, nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá thủ thế, Kim Tiger hướng bọn họ quơ quơ nắm đấm, sau đó lớn tiếng hô nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Trên khán đài fan hâm mộ lớn tiếng reo hò, Tiger, ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Tiger, ta muốn cho ngươi sinh con. Red Devil vạn tuế, MU vạn tuế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.